Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 22 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều, Tô Lương Mạt đi xuống sòng bài dưới tầng trệt. Một nhân viên phục vụ tay ôm bó hoa hồng đi về phía cô. Tô tỷ, là tiệm hoa đưa tới. Tô Lương Mạt liếc nhìn, bên trong có tấm thiệp viết hai chữ Lưu Tô. Cô lập tức biết là Lưu Giản tặng. Trên tấm thiệp không có một chữ nào, chỉ riêng hai chữ đơn giản để nói hết những gì Lưu Giản muốn nói. Đối với chuyện của Tô Uyển, anh là muốn xin lỗi, chỉ là thông cảm cùng lạnh nhạt của Lương Mạt khiến anh không biết nên nói sao. Lý Đàn với Thủy cùng tiến lên. Không hổ là Giản ca ca, đủ lãng mạn nhé. Nói nhảm gì vậy? Hai người cũng biết chuyện đêm đó, bọn họ ít nhiều trong lòng cũng sẽ có suy nghĩ riêng. Lý Đàn nhìn bó hoa hồng đỏ rực. Thật ra Giản ca làm như vậy cũng không sai. Vợ chồng Chu lão đại đối với anh ấy mà nói còn hơn cả người thân. Mặc dù không phải là chính Tô Uyển ra tay, nhưng cái chết của hai người lại không tránh khỏi liên can tới cô ta. Lương Mạt, cậu cũng đừng trách anh ấy. Ai trách anh ấy chứ? Phải, Lý Đan vòng hai tay lên bả vai Lương Mạt. Cậu là không trách Giản ca, nhưng biểu tình bày ra trên mặt cậu ai cũng có thể nhìn ra được đấy. Tôi Lương Mạt nhéo nhéo gương mặt của mình. Mình biểu tình thế nào? Thủy cười cười lấy gương trang điểm. Tự mình soi cho kỹ đi. Tôi Lương Mạt đẩy cái gương ra. Lý Đan nhíu mắt lại. Thơm thật. Lương Mạt, cậu nói Giản ca khi nào thì cầu hôn cậu đây? Mình lại không muốn kết hôn. Thủy hướng Lý Đan nháy nháy mắt. Tầng 3 còn rất nhiều chuyện phải xử lý, đừng đứng ở đây hâm mộ người ta nữa, đi nhanh lên thôi. Lý Đan ừ một tiếng vội đuổi theo trước. Đi vào thang máy rồi, Lý Đan bây giờ mới hỏi. Tôi đã nói sai cái gì à? Lẫn vào Hắc Bang có mấy người kết hôn chứ? Giống như Giản ca, đoán chừng càng thêm xa vời. Trước kia Chu lão đại tàn nhẫn thế nào, sau đó có vợ có con cũng không muốn trông nom chuyện trong bang hội, cuối cùng kết thúc thảm khốc như vậy. Tôi cảm thấy Giản ca chắc chắn sẽ không nghĩ tới phương diện này đâu. Cô nghĩ xem, một câu nói kia của cô bảo Lương Mạt trả lời thế nào đây? Lý Đan hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, nghe Thụy nói mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra sau này thật sự nên đi theo khoa học tập đàng hoàng rồi. Không cần không cần, tìm một người đàn ông nói chuyện yêu đương, đem cái lớp màng mỏng kia phá đi, cô liền hiểu ngay ý mà. Thụy tỷ, nên gắn một cái chốt cửa vào miệng cô đi. Tô Lương Mạt cầm lấy bó hoa trở lại phòng nghỉ. Cũng không lâu lắm, Lưu Giản gọi điện thoại tới. Thích không? Tô Lương Mạt đem hoa cắm vào cái lọ bên cạnh. Thích. Buổi tối cũng ăn cơm nhá. Được thôi. Cô cho nước vào trong lọ, ngắt điện thoại rồi để sang bên cạnh. Tô Lương Mạt chống hai tay lên mép bàn, nhìn những mấy nụ hoa đang từng đóa chớm nở. Những cái này đều là trong lúc đang xinh đẹp mỹ lệ mà yếu ớt nhất bị cắt đi. Cô suy nghĩ xuất thần, nhớ đến lát nữa còn phải đến chỗ hẹn với Lưu Giản, liền đi thay bộ quần áo. Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng, lúc Lương Mạt đến, Lưu Giản đang đợi cô. Cậu bỏ túi sách lên bàn. Không ngờ vẫn là đến trễ hơn anh đấy. Anh cũng mới đến chưa lâu mà. Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, ra hiệu nhân viên phục vụ dọn món lên. Sòng bài bên kia không có việc gì chứ? Không có việc gì, rất tốt. Tầm mắt Lưu Giản rơi xuống người Tô Lương Mạt. Bắt đầu từ ngày mai anh lại quay trở lại sòng bài. Vậy đầu đậu thì làm sao? Cũng không thể khi nào cũng mang nó theo cạnh anh. Trong nhà có người có thể chăm sóc tốt cho nó. Nhân viên phục vụ dọn món lên rất nhanh. Lưu Giản giữa bữa ăn nhận được điện thoại. Vẫn là tránh Tô Lương Mạt đi sang chỗ khác nhận. Cô mơ hồ cảm thấy không ổn. Lưu Giản sau khi trở lại ngồi xuống đối diện, Tô Lương Mạt thấy sắc mặt anh đông lạnh. Sao thế? Không có gì. Là chuyện trong bang hội phải không? Bình thường Tô Lương Mạt ít nhiều cũng không quản bên kia, Lưu Giản không có gạt cô. Bị cũa mất mấy lô hàng. Có thể động đến Tương Hiếu Đường, Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng biết là ai. Nghe nói Sâm Mẫu tiên sinh muốn tới Ngự Châu, chúng ta có thể nghĩ cách hợp tác với ông ta. Nói thì dễ, đều nói Sâm Mẫu tiên sinh người này rất kỳ quái. Huống hồ phía trước còn có Chiêm Tông Kình. Lần trước đi Thái Lan gặp Hàn tiên sinh, thật ra là đã thông choán một tuyến đường vũ khí, mà Tương Hiếu Đường muốn ngang ngửa với hắn. Nhất định phải có vũ khí đạn dược riêng của mình. Anh nghĩ Sở Mẫu tiên sinh bên này có thể thử xem có được hay không lại là chuyện khác. Ừ, Tô Lương Mạt gật đầu. Nói đến Hàn tiên sinh lần đó cũng là cô gián tiếp thúc đẩy. Lưu Giản đưa đồ uống đến trong tay cô. Bầu trời ở Ngự Châu là càng ngày càng đen. Nếu ngày nào đó chúng ta chỉ mở sòng bài không thì thật tốt. Kinh doanh cũng đủ ăn đủ tiêu rồi. Lưu Giản cười cười hướng cô khẽ nâng ly. Đằng sau sòng bài nếu không có ai chống lưng, em cho rằng có thể mở cửa được sao? Tô Lương Mạt mân cánh môi. Vậy cũng chính là không có đường quay lại rồi.

Lý Đan. Phía đối diện một chút động tĩnh cũng không có. Tô Lông Mạt nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ tiếp tục đi vào mấy cánh cửa bên trong, căn bản không có nơi nào khác có thể đi ra ngoài. Cô cố tự trấn định, sau đó đi vào trong. Lý Đan bị mắc kẹt bên trong không gian kín mít, trên người trên mặt đều là hơi nước nóng vừa rồi phả lên ướt át. Cô dựa lên vách tường nhìn quanh bốn phía, vươn tay sở hướng khẩu súng nhét bên thắt lưng. Lại không ngờ mới cầm vào trong tay, khẩu súng đột nhiên không nghe theo sai bảo của lòng bàn tay, nặng nề rơi xuống chân. Cô kỳ quái liếc nhìn, bây giờ mới phát hiện toàn thân mình cũng không còn sức lực. Mấy cái bóng đen vất qua cửa sổ màu trắng tinh, Lý Đan nín thở ngưng thần, nhìn thấy cánh cửa khi nãy, làm cách nào cũng không kéo ra được, bị kẻ khác mở ra. Hai tên đàn ông tiến lên không cần tốn chút sức lực, đè bả vai cô lại. Cô cố gắng ra sức dãy giụa. Các người muốn làm gì? Bọn chúng không nói hai lời mang cô rời đi. Lôi Giản nhận được điện thoại lập tức lái xe lao theo. Anh dùng một tay nắm lái, tay kia bấm điện thoại gọi cho Lương Mạt. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, đưa tay móc điện thoại ra để đến bên tai. Alo, Lương Mạt, em đang ở đâu? Em đến ôn tuyển hội sở rồi, nhưng mà ở đây một người cũng không có. Lương Mạt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, Lôi Giản gấp đến độ tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ anh qua đó, em nhanh quay trở lại. Em không ra được. Tay phải tôi Lương Mạt khẽ run rẩy, không khống chế được cánh tay. Di động rơi xuống đập lên nền đất trên chân. Cô cúi người định nhặt, nhưng toàn thân đều không còn khí lực. Lương Giản lập tức biết không ổn. Lương Mạt, em ở đó đừng đi đâu xa, anh lập tức tới tìm em. Nhất định là cái bẫy, Lương Giản, anh từng tới. Bên kia không còn tiếng nói của người đàn ông, nhưng điện thoại vốn vẫn chưa tắt. Tô Lương Mạt gắng gượng hết sức lực mới nhặt được di động, nhét vào lại túi quần. Cô khẽ cử động ngón tay mấy cái. Từ lúc tiến vào khi nãy đến giờ, cô nhớ rõ ràng mình cũng chưa có tiếp xúc với bất kỳ vật gì khác. Một ít nước đọng theo mép tóc chảy xuống dưới. Bây giờ cô mới có cảm giác bừng tỉnh là mấy thứ nước nóng kia có vấn đề. Bây giờ nghĩ những cái này cũng vô dụng, Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân đi lên phía trước. Trong một gian nhà khác, Sầm Mẫu vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình TV, đưa một tay dùng sức xoa nắn. Lão ta kề thân thể lại gần màn hình, lòng bàn tay dán lên gương mặt trong đó. Tô Lương Mạt vươn tay chống lên cửa gỗ, tay Sầm Mẫu xuyên qua hình ảnh trên màn hình, từ trên mặt cô trượt một đường xuống eo, tiện đà xuống thêm chút nữa. Hàng tốt, đúng lúc thật. Hai con mắt híp chặt của lão ta dán chặt màn hình TV không nhúc nhích, khóe miệng cong quắp động đậy. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lão ta cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Sầm Mẫu tiên sinh, Kình thiếu đến rồi. Chuyện gì mà nhất định đòi đến đây nói, không phải nói là có thứ đồ tốt sao? Đâu Kình nhấc một chân bước vào, Sầm Mẫu tiên sinh đóng cửa lại. Lão ta đi tới chỉ vào màn hình. Nhìn thấy không? Người này cậu biết không? Đâu Kình vươn tay nắm lấy chỉ sáo màu đen trên ngón út. Lời này ông nên hỏi Lưu Giản. Làm sao? Cái gì làm sao chứ? Kình thiếu đều là ra ngoài vui chơi, cần gì phải giả vờ hồ đồ. Cậu đến đây còn có thuộc hạ của cô ta, đến lúc đó tôi với cậu mỗi bên một người, thế nào? Sở Mẫu tiên sinh nóng lòng không kịp đợi, Đâu Kình đi thẳng tới ngồi xuống, nâng mí mắt lên rơi xuống gương mặt tôi đơn mặt trên màn hình. Được, vậy tôi muốn cô ta. Sở Mẫu tiên sinh ngẩn người. Cậu cũng vừa ý cô ta sao? Nữ thần bài đổi danh ở Ngự Châu, còn chưa hưởng qua thử là tư vị gì đây? Ánh mắt Đông Kình dừng lại trên mặt Lương Mạt. Vẻ mặt cô khẩn trương xáo động, nhìn quanh bốn phía. Người đàn ông nheo mắt, nâng lên đôi con người hẹp dài. Cái ương bướng cố tử này của cô đến chết vẫn không thay đổi. Thực là ở đây cũng dám xông vào. Hàn nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Sở Mẫu là dùng lý do gì để dụ cô tới đây. Lại là Diêu Giản. Sở Mẫu lộ vẻ mặt tiếc nuối. Nếu đã như vậy, tôi chỉ cần người còn lại cũng được rồi. Nhưng mà vị Tô tiểu thư này khó đối phó đây. Vì sao? Lúc trước khi đánh cuộc trong sòng bài, tôi cũng cảm giác được. Mặc dù cô ta chỉ thắng tôi mấy ván bài, nhưng tôi nhìn ra được cô ta muốn thắng liền có bản lĩnh thắng đấy. Sở Mẫu hạ thấp giọng. Cậu đừng cho rằng tôi gạt cậu, tôi có thể cảm giác được, thật đấy. Đông Kỳ nhìn lão ta thần kinh loạn loạn. Ngày thường thì không bình thường, nếu không phải là làm ăn giao dịch. Loại người này Đông Kình cũng lười nhìn. Tôi cảm thấy lúc cô ta ở sòng bài có khả năng bị ma nhập. Trên Đông Kình cong lên một bên khóe miệng. Ma nhập? Cậu không tin ư? Để lát nữa cậu nhìn xem. Tôi Lương Mạt đi lên phía trước mấy bước. Đột nhiên nhảy ra mấy tên đàn ông kéo cô lôi lên trước. Cô không có uổng phí sức lực kêu la. Cho đến khi có kẻ mở cửa ra, lại ở sau lưng nặng nề đẩy cô. Thân thể cô vô lực ngã vào bên trong. Quét mắt một cái, nhìn thấy Trương Đông Kình ngồi ở đó, trái tim không hiểu sao lại an định, hoảng hốt khi nãy cũng không biết làm sao lại biến mất không còn sót lại gì. Mấy người các ngươi giữ lấy cô ta, Sầm Mẫu tiên sinh nói. Hai tay Lương Mạt bị kẻ khác giữ ra phía sau, chỉ thấy phía trước có cái gì đó lóe sáng. Sầm Mẫu giống như một thằng hề, đem bùa chú một đạo dán lên mặt với lên người Tô Lương Mạt. Trong miệng lão đàn ông niệm cái thần chú gì đó không rõ, một bên vừa hướng sang Đông Kình. Đợi tôi thu phục được quỷ trong người cô ta, cậu có thể thưởng thức rồi. Thưởng thức? Tô Lương Mạt quét mắt về phía Đông Kình bên cạnh. Hai tên đàn ông sau lưng đè bả vai cô, Sầm Mẫu nhắm mắt lại, bùa chú trong tay hua hua vòng quanh đỉnh đầu, sau đó chiếu theo chính giữa trán Lương Mạt dán lên. Cô đứng ở đó không nhúc nhích. Sầm Mẫu nín thở ngưng thần, hướng hai gã thuộc hạ kia phất tay, bọn chúng từ từ buông lỏng cánh tay cô. Tô Lương Mạt đứng nguyên một chỗ như cũ. Trên Đông Kình phóng tầm mắt nhìn sang, thấy ánh mắt Lương Mạt đăm đăm, hắn muốn ngăn cản Sầm Mẫu, nhưng bây giờ xem Tô Lương Mạt không cần giúp đỡ. Sầm Mẫu chắp tay trước ngực, thôi lui mấy bước đến bên cạnh Trương Đông Kình. Có phải bị tôi chế trụ rồi không? Có lẽ vậy. Bùa phép này là tôi cố ý đi học đấy, chuyên đối phó những kẻ bị ma quỷ nhập vào. Đôi mắt này của tôi liếc một cái liền thấy cô ta không ổn. Kình thiếu, tôi đã nói với cậu, cậu là người bình thường, bị che đậy cũng là khó tránh, nhưng tôi không giống. Trương Đông Kình nghe Sầm Mẫu điên khùng làm nhảm, cả người Tô Lương Mạt bây giờ như nhũn ra, cứng đối cứng nhất định sẽ thua thiệt. Hướng hổ súng cũng bị Sâm Mẫu cho người tước đi, còn có Lý Đan bây giờ còn chưa biết có gặp nguy hiểm hay không. Trong đầu Tô Lương Mạt xoay chuyển cực nhanh, sau lưng chuyển đến tiếng động cửa bị kéo ra, Lý Đan bị kẻ khác đẩy vào trong. Sâm Mẫu xoa xoa mười ngón tay đi lòng vòng quanh Lý Đan. Hàng này cũng không tồi, hay đấy, hay đấy. Sâm Mẫu kéo người áp lên trên bàn, còn mà Lý Đan dán sát mặt bàn. Đầu Kình dù rè mắt xuống liền có thể nhìn thấy vẻ mặt cô đang dãy giụa. Buông cô ấy ra. Tô Lương Mạt định tiến lên, Sầm Mẫu nghe thấy hoảng sợ ngẩng đầu. Con quỷ này lại lợi hại như vậy? Tô Lương Mạt xoay người, đưa tay xé toang lá bùa. Sầm Mẫu cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, lại móc ra mấy lá bùa dán lên trên trán cô. Đầu Kình nhìn Lý Đan, nói với lão ta, ông vẫn là nên đưa cô ta ra ngoài trước đi, đỡ để con quỷ kia lại tìm kẻ thế thân. Đúng đúng đúng, cậu nói không sai. Sầm Mẫu gọi hồ về trước cửa đến, đưa cô ta vào trong phòng, lát nữa ta sẽ tới. Hộ vệ trước cửa mở cửa ra, Đông Kình nhìn thấy Tống Các đứng bên ngoài. Trên Đông Kình cũng không nói cái gì, khẽ quét mắt về phía Lý Đan. Tống Các ngầm hiểu, bọn hộ vệ tiến đến kéo Lý Đan đi ra ngoài. Chú ý của Sầm Mẫu bây giờ tất cả đều ở trên người Tô Lương Mạt. Cửa lại bị khép lại, lão ta đi quanh Tô Lương Mạt hai vòng. Sầm Mẫu đi về phía Đông Kình. Chế trụ rồi, chế trụ rồi. Ông chắc chắn sao? Sầm Mẫu hướng hộ vệ ngoắc tay một cái. Các người đi qua xem thử xem. Tên hộ vệ dẫn đầu dè dặt, nói cho cùng đối với mấy cái lời quỷ quái này là không tin. Bọn chúng đều tự cảm thấy đầu óc Sầm Mẫu tiên sinh có vấn đề. Trên đời này làm gì có ma quỷ. Hộ vệ tiến lên xem xét. Sầm Mẫu bị hù sợ, núp sau lưng Đông Kình. Hai tay Lương Mạt rủ xuống bên người giật giật, vẫn còn có chút tê nhức. Hộ vệ đẩy lá bùa ra, từ từ kề mặt tới gần. Tô Lương Mạt nhanh trí cử động một cái, nâng mí mắt lên đối diện hắn. Sầm Mẫu tiên sinh là nhìn thấy cả người hộ vệ mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Đáy mắt Đầu Kình tối sầm mờ mịt, Sầm Mẫu tiên sinh bị hù dọa đến không dám mở miệng. Lão ta chỉ tên thuộc hạ còn lại, ra hiệu tên kia tiến lên. Lý Đan dãy giụa mấy cái không có kết quả, bọn chúng đi rất nhanh, hai chân cô buộng thõng trên mặt đất, bị kéo lê lên phía trước. Tống Các lặng lẽ đuổi theo, rút súng bên hông ra, thờ dịp đối phương không có chuẩn bị, dùng báng súng đánh ngất hai gã hộ vệ. Cả người Lý Đan mềm nhũn ngã xuống. Tống Các không chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ lấy. Cô không sao chứ? Bỏ tôi ra. Cô chắc chắn có thể tự đi được. Hay là tôi đưa cô đi khỏi đây đã. Anh không có mắt à? Anh nhìn từ xem tay anh để ở đâu đi. Tống Các nghe vậy bây giờ mới cảm thấy xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay. Ồ, xin lỗi. Lý Đan cũng thấy xấu hổ, cô dựa lên vách tường muốn đứng dậy. Chuyện này là các người với Sâm Mẫu tiên sinh bắt tay làm ra phải không? Cô không cần phải nghĩ Kình thiếu thành như vậy chứ. Mặc dù ngài ấy đã từng nhẫn tâm với Tô tiểu thư, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một việc đều nhất định có liên quan tới ngài ấy. Những thứ nước nóng kia có vấn đề, cô cho rằng Kình thiếu sẽ dùng cách như vậy tổn hại Tô tiểu thư sao? Lý Đan gắng hết sức chống hai chân. Anh là người quán ta, đương nhiên sẽ nói giúp hắn ta rồi. Cô ở cạnh Tô tiểu thư thời gian 2 năm, rốt cuộc là ai khiến cô ấy đau lòng ai mới là người cuối không thể bỏ được. Cô thật sự nhìn không ra. Giản ca rất tốt. Lý Đan nói tiếp. Tốt với quan tâm là hai chuyện khác nhau. Anh thì biết cái gì? Tổng các đưa tay giữ eo Lý Đan mang cô đi ra ngoài. Tình yêu có đôi khi không phải là sự khoan dung không giới hạn, ngược lại là tính toán từng chút một. Đừng nói với tôi mấy câu này. Đau khổ hai năm qua của Lương Mạt các người không nhìn thấy, mới có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy đấy. Tổng các không tranh cãi với cô. Tôi dẫn cô rời đi khỏi đây trước. Cho dù anh đã cứu tôi, sau khi trở về tôi cũng sẽ không nói giúp Trương Đông Kình một lời nào tốt đẹp đâu. Không dám nhờ cô nói tốt. Cái miệng này của cô tôi còn có thể trông cậy có câu nào dễ nghe sao? Tổng các kéo cửa ra. Lý Đan bị gió lạnh bên ngoài thổi tới, cảm thấy thanh tỉnh không ít. Cho đến khi gã hộ vệ thứ hai gã xuống đất bất tỉnh, Sở Mộ mới biết xảy ra chuyện lớn. Lão ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đổi lại người khác có khả năng chỉ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng lão ta không giống vậy. Lão vốn là tin tưởng. Không khí lúc này bị Lương Mạt quậy cho đến càng phát ra âm trầm kinh khủng. Sở Mẫu tiên sinh kéo kéo cánh tay Đông Kình. Kình thiếu gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi. Trên Đông Kình là biết rõ huyền cơ trong này. Sở Mẫu cầm lấy cái ly trên bàn, ném về phía kẻ nằm dưới đất. Lần này vừa vặn ném trúng trán tên hộ vệ. Tên kia giật mình bừng tỉnh, xoa xoa đầu không biết làm sao nhìn quanh bốn phía. Sở Mẫu tiên sinh cũng không dám lớn tiếng, đè thấp giọng nói gọi tên hộ vệ. Xảy ra chuyện gì? Tên hộ vệ lắc đầu, làm gì nói được rõ ràng. Xong rồi, con kỳ này quá lợi hại, không trấn áp được. Tô Lương Mạt giơ hai tay lên, thẳng tắp hướng Sở Mẫu tiên sinh mà đi tới. Lão ta kinh hãi ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống dưới đất. Đông Kình hoàn toàn không đếm xỉa đến bộ dáng của hắn, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng Lương Mạt càng lúc càng gần. Sở Mẫu núp sau lưng Đông Kình không dám đứng lên. Tô Lương Mạt vòng qua bàn trà đi đến trước người Sở Mẫu tiên sinh. Lão ta mở mắt nhìn thấy hai chân Lương Mạt, cả người lão ta giật nảy một cái. Ta không muốn mạo phạm ngươi, là ta không đúng. Sau này ngươi muốn ở trong cơ thể cô ta bao lâu thì cứ ở mấy lâu đi, ta không xen vào việc của ngươi nữa. Nếu không làm sao có thể nói trong lòng có quỷ mới biết sợ quỷ chứ. Tô Lương Mạt từ từ ngồi xổm xuống. Sở Mẫu ngước đầu lên nhìn, nhìn thấy cô đưa tay lên giật lá bùa dán trên trán ra, chỉ thấy sắc mặt Lương Mạt trắng bệch, thân sắc lơ ngơ, rõ ràng là bộ dáng bị quỷ nhập vào. Sở Mẫu chắp tay trước ngực. Tha mạng, tha mạng, ta không muốn làm gì ngươi cả. Lão ta chỉ Đông Kình. Là hắn muốn ở trên cô, nó muốn nếm thử cảm giác mất hồn của thân xác cô, không liên quan tới tôi. Tô Lương Mạt trừng mắt nhìn Đông Kình, khóe miệng người đàn ông không giấu kín được đường cong, nâng lên ý cười. Nhưng cô tất nhiên là không dọa được hắn. Ánh mắt Lương Mạt lại thêm một lần bước sang phía Sở Mẫu. Lão ta kéo kéo chuỗi hạt trân châu trên tay, hướng phía trước mắt Lương Mạt lắc lư mấy cái. Thấy cô vẫn bình yên vô sự đứng cạnh mình, Sở Mẫu kinh hoàng chửi thẳng. Tốn mấy vạn đồng bạc, ta đi xin bùa. Giúp ta. Giúp ngươi sao? Giúp ngươi cái gì? Sở Mẫu cắn chặt đầu lưỡi, nói chuyện lắp bắp. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn cái gì ngươi còn không rõ sao? Tô Lương Mạt thả chậm tốc độ, hai cánh tay vẫn còn giơ thẳng. Ta thật không biết. Thân xác của ta được yên ổn, ta mới có thể yên ổn. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm. Chuyện hợp tác với Tương Hiếu Đường lập tức tiến hành. Ngươi nhanh đi đi. Sở Mẫu nhắm mắt vất vất hai tay. Tô Lương Mạt làm gì nghĩ tới, rốt cuộc là vì một màn hài kịch như vậy mà xong việc. Cô gần như không nhịn được cười, hai mắt không khỏi nhìn sang Đông Kình ngồi bên cạnh. Người đàn ông liếc nhìn tay cô. Em có thể thả tay xuống được rồi. Cái này cũng thật đúng là trò hề buồn cười nhất Đông Kình nhìn tận mắt từ trước tới giờ. Sở Mẫu đưa tay lôi kéo cổ tay Đông Kình xin giúp đỡ. Kình thiếu, mau đưa cô ta đi đi, mau đưa đi đi. Đông Kình lạnh lùng liếc nhìn lão ta. Sở Mẫu tiên sinh, trò tìm quỷ vốn cũng không dễ chơi, coi chừng nhóm lửa tự thiêu. Đoàng đoàng một tiếng, trước cửa đột nhiên chuyển tới hai tiếng súng. Tay nắm cửa dầm một tiếng mở ra. Lưu Giản cầm theo súng vội vàng xông vào. Tô Lương Mạt thấy không còn cách nào giả vờ được nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Lưu Giản vài bước tiến lên trước ôm vai cô. Lương Mạt, không sao chứ? Em sao rồi? Sở Mẫu tiên sinh hận không thể vùi đầu xuống đất. Người nói yêu cầu đi, toàn bộ ta đều đáp ứng. Nhanh đi đi. Lưu Giản đưa súng về phía Sở Mẫu, lướt thấy anh muốn nổ súng. Lương Mạt khẩn trương đẩy lại cổ tay Lưu Giản. Giản, Sở Mẫu tiên sinh đồng ý hợp tác với chúng ta rồi, sao anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Lưu Giản cũng mặc kệ mấy thứ này, khoe mắt sắc bén của anh quét qua đống bùa chú đẩy dưới mặt đất. Tô Lương Mạt ôm lấy cánh tay anh. Mau đưa em dậy đi, Lý Đan vẫn chưa biết đang ở đâu, chúng ta đi ra ngoài rồi nói.

Mình nghĩ thông suốt hơn bất kỳ ai khác. Nếu mình cùng Lưu Giản đi đến một bước này từ sớm, Sở Mẫu tiên sinh có lẽ cũng không dám ra tay trắng trợn với chúng ta như vậy. Nhưng... Tô Lương Mạt kéo bờ môi cong. Lý Đan, đừng nói nữa. Mình không muốn nghe bất kỳ lời nào làm mình dao động đâu. Mình cũng vậy. Hy vọng cậu ở một chỗ với Giản ca. Không phải có một câu nói rất đúng sao? Tìm người đàn ông yêu mình luôn tốt hơn tìm người đàn ông mình yêu. Có lẽ có một ngày mình sẽ yêu anh ấy. Lưu Giản tốt như vậy, Tô Lương Mạt tự hỏi cô vì sao lại không thể yêu. Lý Đan giúp Lương Mạt thu dọn mấy thứ trong tay. Thời gian 2 năm tối tăm u ám kia quá khó khăn. Tô Lương Mạt cần ánh dương quang thích hợp soi rọi làm dịu, cũng là hai người đàn ông đen tối cực hạn. Lý Đan cảm thấy Lưu Giản so với Chiêm Đông Kình còn có trái tim ấm áp hơn. Tô Lương Mạt trang điểm xong xuôi đi ra khỏi phòng thay đồ. Đại đa số người nhận được thiệp mời đêm nay đều đến. Cô mặc váy cưới màu trắng đứng trước đầu cầu thang, lướt nhìn đồng hồ, Lưu Giản vẫn còn chưa tới. Trường hợp quan trọng như vậy, Lưu Giản sẽ không cố ý đến trễ, nhưng chỉ chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu. Tô Lương Mạt mang giày cao gót đi xuống dưới lầu, Lý Đan đi lòng vòng, cô ấy đi đến trước mặt Tô Lương Mạt. Trên đồng kình với thuộc hạ của hắn ta, một người cũng không đến. Không đến càng tốt. Lương Mạt, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Từng hiểu đường có chuyện lớn như vậy, nhìn chung mà nói tất cả đều phải tham gia. Trên Đông Kình cho dù trong lòng không thoải mái, dựa vào thủ đoạn của hắn ta cũng sẽ cho thuộc hạ đến. Sao mình lại cảm thấy không ổn nhỉ? Lý Đan liếc thấy Lưu Giản còn chưa có xuất hiện, cũng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Tô Lương Mạt nghe lời của Lý Đan cũng thấy có dự cảm bất thường. Cô nhấc làn váy đi ra ngoài để gọi điện cho Lưu Giản, ngước mắt lại thấy một tên thuộc hạ của Lưu Giản vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới. Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay. Thổ tỷ, không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày giao nhận hàng hóa với Sâm Mẫu tiên sinh. Nhiều vũ khí như vậy, thật không ngờ hiện trường lại có một chiếc xe tải xông tới, phát nổ tại chỗ. Bây giờ bến tàu bị hủy rồi, hàng của chúng ta cũng không còn. Càng chết người hơn mà đến cảnh sát cũng đã xuất động rồi. Tôi lường mạt cả kinh, không nghĩ tới chuyện lại bị phá rối ra ồn ào như vậy. Vậy Lưu Giản đâu? Lão đại tự mình đi nhận hàng, lúc tôi trở lại các huynh đệ vẫn còn đang tìm, cũng không liên lạc được với ngài ấy. Những lời này nghe vào tai không khỏi làm người ta sợ đến mất hồn mất vía. Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy váy cưới ở trên người càng lúc càng chật cứng, khiến cô hít thở cũng khó khăn. Cô đứng ở đầu cầu thang, tầm mắt nhìn ra ngoài mông lung bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lý Đan ở bên cạnh cô ra sức gọi Lương Mạt. Tô Lương Mạt hoàn hồn kéo làn váy lên xài bước chạy ra ngoài. Lý Đan với Thủy theo sát phía sau. Tô Lương Mạt cũng không đợi ai, ngồi vào trong xe liền phát động cơ tự mình lái đi. Người phía sau chỉ đành phải lên một chiếc xe khác. Xe chạy thẳng một đường về hướng bến tàu. Từ xa liền nhìn thấy từng đạo đèn xe cảnh sát màu đỏ lập lòe vây quanh bến tàu, khiến người khác đau mắt, còn bị phong tỏa. Tô Lương Mạt mở cửa sổ ra, mùi khói và thuốc súng gay nồng chưa kịp tán đi, phóng tầm mắt nhìn ra có thể thấy được nhiều chỗ bị cháy, vụ nổ rất nghiêm trọng, đèn đường đều bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Cô dừng xe bên ngoài bến tàu, ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Lưu Giản, không có người nhận máy. Tô Lương Mạt đẩy cửa xe, trong bến tàu toàn là cảnh sát, cô không kiềm nén được lo lắng trong lòng. Vệ tắc đang phụ trách hiện trường, lúc cầm lấy bộ đàm chỉ huy, nhìn thấy Tô Lương Mạt thất thần ngơ ngác đang đi tới. Vệ tắc nhìn váy cưới trên người cô, bước lên trước vài bước. Lương Mạt, xem lại đi đến bên này. Trong giọng nói hàm chứa run rẩy đè nén, Tô Lương Mạt tất nhiên sẽ không để lộ nội tình. Em đi ngang qua đây. Đây là bến tàu của Tương Hiếu Đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên nhân cụ thể vẫn còn đang điều tra. Vệ tác nhìn cô kỳ quái. Lương Mạt, em mặc lễ phục như thế này vừa đúng lúc đi ngang qua đây sao? Tô Lương Mạt nắm chặt làn váy, nhìn thấy nhân viên cảnh sát đem mấy cỗ thi thể đặt xuống mặt đất. Cô không đành lòng nhìn tiếp, rồi lại khẩn trương muốn biết tin tức của Lưu Giản. Vệ tác, hôm nay em đính hôn với Lưu Giản. Trên mặt vệ tác không giấu được kinh hãi. Em với hắn sao? Nhìn thấy bộ dạng Tô Lương Mạt thất thần, vệ tác thay đổi giọng điệu. Vậy hắn đâu rồi? Tô Lương Mạt đi đến trước mấy cỗ thi thể, cho bụi bám trên mặt có chút khó khăn nhìn rõ khuôn mặt. Trong lòng Tô Lương Mạt siết chặt từng trận nối tiếp. Vệ tác nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Không ngờ sẽ xảy ra chuyện trắng trợn như vậy. Mua bán vũ khí đúng là chuyện lớn, lát nữa nhất định sẽ kinh động tới báo giới. Lương Mạt à, em mau rời khỏi đây đi. Tô Lương Mạt quét mắt quanh một vòng, bây giờ mới chuẩn bị rời đi. Lương Mạt, vệ tác từ phía sau gọi cô. Vì sao em càng đi càng xa? Tô Lương Mạt dừng bước chân không lên tiếng, mép váy cưới màu trắng quét qua đống xi măng bừa bộn không chịu được, lộ ra loại mỹ cảm trong trẻo vắng lặng giữa bầu trời đêm màu đen, cô đi ra ngoài bến tàu, Lý Đan với Thủy cũng chạy tới. Lương Mạt, điện thoại của cậu đâu? Tô Lương Mạt chỉ chiếc xe dừng ở lề đường. Giản ca không sao, dùng điện thoại di động của người khác gọi cho cậu cũng không được. Không sao ư, anh ấy ở đâu? Tô Lương Mạt vội vàng hỏi. Lý Đan giữ chặt tay Tô Lương Mạt dẫn cô sang một bên. Chỉ ở gần đây thôi, chúng ta đi. Lưu Giản cùng mấy tên thuộc hạ bây giờ đang ở một kho hàng mới xây cách đó không xa. Dương Lộ mang theo từng giây từng phút quan sát tình hình ở bến tàu bên kia. Tô Lương Mạt vội vàng tiến đến. Lưu Giản đứng trước lan can bên bờ biển hút thuốc. Cô thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng bước lên trước. Đã không có việc gì, sao anh vẫn còn không trở lại? Lưu Giản hung hăng hít một hơi thuốc, xoay đầu nhìn Tô Lương Mạt. Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ra khỏi cửa kia, dự định nhận hàng xong chạy đến buổi lễ đính hôn thay lễ phục. Lúc này áo sơ mi màu trắng nhăn nhúm dán lên người, vết bẩn màu xám cho gần như làm gương mặt tuấn lãng tà mị của người đàn ông bị vùi bên trong. Cảnh sát nhất định sẽ tra được đến trên người anh buôn bán vũ khí, một khi định tội sẽ không đâu, anh làm việc cẩn thận như vậy. Tô Lương Mạt đứng bên cạnh Lưu Giản để gió biển tùy ý tát vào mặt. Lần này là lần hợp tác đầu tiên với Sâm Mẫu tiên sinh, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau này e là ông ta sẽ đề phòng chúng ta. Lưu Giản, việc này nhất định là trên Đông Kình cho người làm ra. Lưu Giản nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng không nói gì. Tô Lương Mạt biết trong lòng anh không dễ chịu. Không sao cả, sau này sẽ còn có cơ hội khác. Huống hồ nếu như trên Đông Kình thật sự cố ý phá hoại, chúng ta phòng cũng không phòng được. Đúng là hắn làm. Em đã nói mà, người như anh ta chuyện gì mà không làm được chứ, anh đừng để trong tâm. Ngón tay Lưu Giản kẹp điếu thuốc, nửa người trên ngoài ra khỏi rào chắn, trước cảm thon gọn quay về phía Lương Mạt. Tối nay là trên Đông Kình đích thân ra tay. Một chiếc xe tải như vậy lúc xông vào bến tàu đánh bay cả cửa sắt, phía trên tràn đầy dầu hỏa, đám thuộc hạ chỉ dám nổ súng về phía lốp xe. Trên Đông Kình với người của hắn cũng ở trên biển, chấn động lúc nổ tung quá mạnh, người Dương Lộ mang theo chỉ có thể ném từng hộp thuốc súng lên trên tàu của hắn, sau đó cả con tàu của hắn đều bốc cháy thành tro. Cho đến khi Tô Lương Mạt nghe xong chữ cuối cùng, trên mặt mới hiển lộ vẻ khiếp sợ. Ánh mắt Lưu Giản không hề chớp nhìn cô chằm chằm. Tô Lương Mạt khẽ động động, khóe miệng chết lặng. Giản, đừng nói đùa nữa, diệu họa lưu lại ngàn năm, nếu như anh ta thực sự chết rồi thì tốt, sau này chúng ta cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Anh không có gạt em, lúc ấy trên mặt biển có bị đốt cháy đến đỏ hừng hực, lúc em chạy đến không phát hiện thấy sắc trời đã thay đổi một nửa rồi sao? Tô Lương Mạt lúc ấy chỉ lo lái xe, huống hồ lúc cô đuổi tới bến tàu, ngọn lửa kia đã sớm tắt. Cô quay đầu lại, Lưu Giản ném tàn thuốc trong tay xuống, mặt biển mênh mông, phía trên đầu lọc còn mang theo khói trắng, bị sóng biển lan tăn quấn một vòng, nháy mắt biến mất không còn gì. Tô Lương Mạt không biết còn có thể có phản ứng gì khác, cô gật gật đầu. Toàn tỉnh Lưu Giản bắt đầu bực bội, lại rút một điếu thuốc châm lửa. Người hắn mang theo không nhiều, nếu không Dương Lộ cũng sẽ không thuận lợi. Bây giờ tốt rồi, chết không toàn thây. Đến lúc đó cứ đem chuyện vũ khí đổ lên người hắn, cảnh sát cũng không tra ra được anh bên này. Lưu Giản đứng thẳng quét tầm mắt về phía cô. Lương Mạt, chúng ta đi thôi. Tổng các đâu? Hàn Tăng đâu? Bên cạnh anh ta không phải còn có bọn họ sao? Lưu Giản chỉ tùy ý dừng bước chân xoay người. Cũng không biết rõ rốt cuộc hắn có đem theo bọn chúng không, theo đó mà nói cũng là cùng chết. Hai tay Lương Mạt không biết phải để ở đâu, mười ngón tay nắm chặt lan can, sau đó buông thõng. Cô hướng Lưu Giản cười cười, sau đó xoay người. Sắc mặt Lưu Giản cũng không tốt, hồng hiểm mà nặng nề. Anh tăng nhanh bước chân đi về phía trước, chợt nghe thấy một hồi âm thanh từ phía sau truyền đến. Giản. Lưu Giản xoay người, nhìn thấy Tô Lương Mạt không nhúc nhích đứng ở đó. Sao vậy? Hai chân Tô Lương Mạt dưới làn váy cố gắng bước về phía trước, nhưng vẫn đi được rất chậm. Lưu Giản quay trở lại trước người cô. Tô Lương Mạt nắm chặt cánh tay anh. Em đi không được. Là bởi vì nghe được tin tức này sao? Không phải vậy. Ngoài miệng Tô Lương Mạt từng câu từng chữ, thậm chí cũng không hề nhắc đến Chiêm Đông Kình. Có thể là trên đường đến đây liên tục đạp chân ga quá gấp. Lưu Giản rủ rẻ mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Lương Mạt. Lương Mạt, em nói hắn có phải rất đáng chết không? Cô một lúc lâu không lên tiếng. Sau khi cô ra tù, có khi nào chưa từng muốn khiến Chiêm Đông Kình chết? Nơi của họng Lương Mạt lan tràn vị đắng ngắt, giống như không cẩn thận nếm phải mật đắng. Lưu Giản vẫn chờ câu trả lời của cô. Tô Lương Mạt dùng một loại thanh âm gần như tuyệt tình nói ra. Phải. Vậy tốt, chúng ta đi. Lưu Giản trở tay nắm chặt bàn tay Lương Mạt, tốc độ bước chân cực kỳ nhanh, gần như lôi cả Tô Lương Mạt đi thẳng một đường. Hai chân cô thực sự không giữ vững được, ngón tay bị Lưu Giản gắt cao nắm chặt phát ra màu trắng xanh. Lưu Giản cũng không hề quay đầu lại. Tô Lương Mạt ngửi được hơi gió biển mang theo mùi máu tươi, làm người ta muốn nôn mửa. Cô quay đầu lại liếc nhìn, mặt biển vẫn cực kỳ tĩnh lặng êm ả như thường. Bất thình lình lại giống như mạnh thú há to cái miệng đầy máu mà nhào tới. Tô Lương Mạt dùng mình một cái, lại không có dũng khí nhìn thẳng. Lý Đan với Thủy đứng trước kho hàng nói chuyện, thấy hai người đi đến, Lý Đan nhìn Tô Lương Mạt. Lương Mạt, sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Không có gì. Tô Lương Mạt cố gắng chấn tĩnh, nói với Lưu Giản ở bên cạnh. Nếu anh đã không sao, bây giờ chúng ta đến buổi lễ vẫn còn kịp. Thủy nói thêm một câu. Lương Mạt, bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi. Hơn nữa tin tức bên này truyền đi rất nhanh, buổi lễ bên đó nhất định đã giải tán rồi. Tô Lương Mạt không có cân nhắc đến cái này, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, tốc độ suy nghĩ của đầu óc vẫn càng không nổi cái miệng. Lưu Giản lại biết cô khác thường như vậy là vì điều gì. Chuyện đính hôn trước hết để đó đã đi. Lý Đan với Thụy nhìn nhau. Lễ đính hôn cũng đã bố trí xong rồi, có cần dứt khoát chuyển sang ngày mai luôn không? Sắp tới có khả năng sẽ gặp phải phiền phức, hay là từ từ rồi tính đi. Vẻ mặt Lưu Giản nghiêm túc, nói xong câu này rồi ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa. Lý Đan chú ý đến thần sắc Tô Lương Mạt, lại thấy cô giống như không hề để tâm. Không chỉ một câu chưa nói, cô đứng ở đó cả người lại càng có vẻ không ổn. Lý Đan tiến lên đi bên cạnh cô. Nếu bên này đã không sao rồi, chúng ta đi về trước thôi. Lưu Giản buông tay nắm tay Tô Lương Mạt. Các cô đưa cô ấy trở về, tôi còn phải ở lại đây xử lý chút chuyện. Vâng. Lý Đan cổ thủy đưa Tô Lương Mạt rời đi. Cho đến khi ngồi trên xe, lại đi được một đoạn rồi, Lý Đan mới rẻ rặt mở miệng. Lương Mạt à, cậu làm sao thế? Cái gì mà làm sao chứ? Cậu rất không ổn đấy, thật sự rất không ổn. Nói mò. Thụy ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt. Ngay cả chúng tôi cũng có thể nhìn ra, chứ nói gì đến Giản ca. Những chuyện này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chuyện đính hôn. Hơn nữa lúc Giản ca nói muốn để từ từ rồi tính, cô lại không nói một câu nào cả. Tô Lương Mạt vô lực tựa đầu vào cửa xe. Trên đồng kình chết rồi. Cái gì cơ? Phản ứng đầu tiên của Lý Đan là không tin. Không thể nào, hắn nếu có thể chết dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Ai nói vậy chứ? Lúc ấy trên biển có một con tàu phát nổ, anh ta chính là ở trên đó. Thủy trầm tư một lát. Lúc tôi vừa mới đến, quả thật nghe nói hiện trường rất thê thảm, mấy cái tàu trên biển đều nổ tung. Mình vẫn cảm thấy có khả năng này rất nhỏ đấy. Lý Đan xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lương Mạt. Cứ chờ thử xem, ngày mai nhất định liền có tin tức thôi. Lý Đan, anh ta chết thì cứ chết đi, mình cũng chẳng có gì khổ sở cả. Thụy với Lý Đan nhìn mắt nhau, ai cũng không nói gì. Tô Lương Mạt cũng muốn miễn cưỡng đến nước này rồi, đau đớn đến thương tâm tuyệt vọng. Bộ dáng của cô, ngay cả lời Lưu Giản nói cái gì cũng không nghe lọt, còn nói không khổ sở. Lý Đan nắm chặt tay lái. Lương Mạt, chúng ta đi đâu đây? Trở về sòng bài đi. Xe một đường theo đêm tối trở về. Sau khi trở lại sòng bài, không khí huyên náo ồn ào bên trong nháy mắt ập đến. Lý Đan đẩy Tô Lương Mạt cho cô lên lầu. Chuyện bên này để bọn mình xử lý. Cô cơ ngác trở lại phòng nghỉ, cởi hết áo váy đứng dưới vòi hoa sen. Tô Lương Mạt đóng chặt hai mắt, ngượng mặt nghênh đón từng đợt nước hữu lực mà lại như băng. Cô ngược lại không có khóc, lý trí còn lấy đau đớn cùng khó chịu đang dâng lên trong lòng. Hai tay Tô Lương Mạt đè ép mi mắt, cả người rơi thẳng lên vách tường. Hai mắt cùng cánh mũi đều mỏi nhừ căng trương khó chịu. Cô khẽ nức nở, lại gắt cao cắn chặt môi. Trầm Đầu Kình có chết hay không có liên quan gì đến cô chứ? Cô hận hắn, ở trong lòng đã từng nói không hề yêu hắn. Cô có thể đối với hắn thấy mà như không thấy. Tổn thương quá sâu, đối với bù đắp cùng cường ngạnh của hắn, cô cũng có thể tiêu diêu cự tuyệt, bởi vì những cái đó là hắn đáng nhận lấy. Cô đem thống khổ cùng hạnh hạ trả lại cho hắn không có gì sai. Nhưng mà hắn chết rồi thì bây giờ không còn người này nữa. Cô hận cũng không còn cách nào hận tiếp được nữa. Theo thời gian, loại cảm xúc đục xương khoét tim này sẽ từ từ biến mất chứ. Tô Lương Mạt nắm chặt tay thành quyền, hung hăng đánh tới phía vách tường. Cô đã không còn yêu nữa, bây giờ đến hận cũng không còn nữa rồi. Cô cố gắng bước ra ngoài, muốn bắt đầu lại cũng không còn ý nghĩa gì. Tô Lương Mạt cắn chặt môi dưới, không cảm thấy đau nhức lan tràn nơi khóe mắt cánh môi. Cô nghẹn ngào ngồi bệt dưới sàn nhà. Thì ra cuộc sống mới mà cô và Lưu Giản từng nói cũng phải được dựng nên từ phần thù ghét Đông Kình, Thủy Chung vẫn luôn tồn tại trong lòng kia. Cô ngước đầu, nước mắt dung nhập chảy qua khuôn mặt. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào. Yêu thì không thể, mà hận cũng không thể. Cô bất quá chỉ là một cái xác không hồn. Linh hồn cùng tâm trí của cô, cho dù có bị chính cô giam cầm, nhưng cũng sẽ có lúc không khống chế được. Tô Lương Mạt ngồi dưới sàn đất hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến không ngừng. Cô dùng áo choàng tắm tùy tiện bao lấy thân thể, cố gắng chống người dậy từng bước một đi ra ngoài. Tô Lương Mạt mở cửa ra, Lý Đan chen lấn tiến đến. Gọi cậu cả nửa ngày rồi. Lại như vậy, cậu không muốn sống nữa sao? Lý Đan sờ sờ lên người cô, Tô Lương Mạt dùng khăn lông lau tóc. Cậu còn sớm nữa, sao cậu vẫn chưa ngủ? Cậu như vậy mình có thể ngủ yên được không? Mình cũng không có việc gì mà. Lý Đan cùng cô đi đến trước giường. Lương Mạt, cậu không cần gạt mình. Chúng ta cùng chung sống 2 năm rồi, như hình với bóng. Cậu có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng không gạt được mình. Đừng như vậy mà. Tô Lương Mạt ngồi bên mép giường không nhúc nhích. Lý Đan đi đến lau tóc cho cô. Hắn đã chết rồi, không phải nên như vậy sao? Hứng hồ sau khi cậu ra tù, có nhiều lần nhìn thấy hắn và thần chết thoáng lướt qua nhau. Mình không biết nữa. Tô Lương Mạt nhắm hai mắt. Cậu đừng hỏi mình nữa. Lý Đan thở dài. Ngủ một giấc đi, chuyện ngày mai hãy nói tiếp. Tô Lương Mạt không muốn có người khác ở đây. Cậu đi ra ngoài đi, mình buồn ngủ rồi. Được thôi. Trước khi Lý Đan rời đi, nhìn về phía căn phòng, cô thấy Tô Lương Mạt quặn tròn chăn, cô đơn rúc trong một góc giường lớn. Cái bộ dáng đó rất bất lực. Lý Đan không hề do dự đi ra khỏi sòng bài, lái xe thẳng đến Thanh Hồ Đường. Tống Các với Hàn Tăng đều ở đây, Trương Đông Kỳ ngồi trong phòng ở biệt thự, Tống Các đang nói chuyện tối nay. Phía chính quyền nhất định sẽ tạo áp lực, địa điểm lựa chọn mặc dù là bến tàu, nhưng bên cạnh vẫn có một tòa điện tháp bị liên lụy, truyền thông đã lập tức đưa tin. Kình thiếu, Tầng Hiếu Đường bên này sẽ phiền toái không ít. Lưu Giản bên kia động tâm tư, chú ý gì tôi còn không biết sao, dạ tâm của Tầng Hiếu Đường không phải nhỏ đâu. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Lời Đông Kình bị cắt đứt, Hàn Tăng hướng phía ngoài giống lên. Chuyện gì, không phải là bảo các người không có việc gì đừng có quấy rầy sao? Tống Các nhấc chân đi ra ngoài. Tôi đi xem thử. Hắn kéo cửa ra, nhìn thấy một tên hộ vệ đứng ngoài. Xảy ra chuyện gì? Có một cô gái nào muốn gặp Kình thiếu. Trên Đông Kình đi tới trước cửa, phản ứng đầu tiên của hắn là Tô Lương Mạt. Để quấy vào đi. Tưởng Hiếu Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, lại quấy rối lễ đính hôn của cô, Trên Đông Kình đã tính trước cô sẽ đến khởi binh vấn tội. Trương Đông Kình và Hàn Tăng ở lại trên lầu để cho Tống Các đi xuống trước. Tống Các đi vào phòng khách mới phát hiện lại là Lý Đan. Sao cô lại đến đây? Trương Đông Kình đâu? Lý Đan nhìn quanh bốn phía. Ở đây làm gì có chỗ nào giống như có người vừa mới chết. Tống Các tiến lên mấy bước. Bây giờ đã hơn nửa đêm cô chạy tới chỉ vì tìm Kình thiếu thôi sao? Không liên quan đến anh. Tống Các ra hiệu cô ngồi xuống. Hai người còn chưa nói được mấy câu, Trương Đông Kình với Hàn Tăng đi xuống. Lý Đan nhìn thấy hắn vẻ mặt liền kích động. Anh quả nhiên chưa chết. Một câu không đầu không đuôi này trong mắt nhè nhóm tinh khí nóng nảy của Hàn Tăng. Giờ này chạy đến đây lại còn nói loại lời như vậy, có muốn chết à? Lý Đan hở lạnh xoay người định rời đi. Cản cô ta lại. Trên Đông Kình đi thẳng đến sofa trước mặt. Hộ vệ trước cửa đưa tay cản đường đi của Lý Đan. Cô không thể không xoay người nhìn về phía đám người trong phòng khách. Cái gì gọi là tôi quả nhiên chưa chết? Lúc tôi với Lương Mạt chạy đến bến tàu, có người nói với cô ấy anh ở trên con tàu bị nổ, còn nói anh bị nổ chết rồi. Trên Đông Kình trầm ngâm một lát. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang ở sòng bài. Lý Đan suy nghĩ một chút. Cô ấy biết cô tới đây không? Lý Đan đoán không ra ý tứ trong lời của Đông Kình biểu đạt là gì, cô lắc đầu. Có phải cô ấy cũng tưởng rằng tôi chết rồi? Lý Đan cảnh giác nhìn Đông Kình không nói thêm gì nữa. Trực giác đang mách bảo cô nói thêm một chữ, dường như sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh. Lý Đan nhìn hộ vệ cản trở bên cạnh, đối phương hiển nhiên không có ý tứ cho cô rời đi, theo lời của Chiêm Đông Kình. Muộn như vậy đến quấy rầy Kình thiếu, là tôi cần nhắc cho chu toàn, nhìn thấy anh không sao thì tốt rồi. Lý Đan nói lời khách sáo, Chiêm Đông Kình lướt qua bàn trà đi về phía cô. Không đúng, cô chắc hẳn cũng ước gì tôi có thể chết sớm. Nếu không có chuyện gì, cô sẽ không chạy đến Thanh Hồ Đường xác nhận rốt cuộc tôi có còn sống không. Một ý niệm bỗng dưng quét qua đầu hắn. Không khí nói chuyện của Trương Đông Kỳ ngay lập tức kích động. Có phải Tô Lương Mạt bây giờ cô ấy rất không dễ chịu? Không có. Lý Đan đáp lại dứt khoát. Cô ấy biết anh xảy ra chuyện, sau đó không có phản ứng gì. Cô ấy rất ổn. Trương Đông Kỳ vài ba bước tiến tới gần Lý Đan. Khi thế dọa người làm Lý Đan không khỏi lùi lại một bước dài. Nếu như cô ấy thật sự như cô nói như vậy, cô vì cái gì hơn nửa đêm xông tới đây? Lý Đan á khẩu không trả lời được, là cô quá kích động rồi. Tôi chỉ là muốn xác nhận thử. Cô dựa vào cái gì đến xác nhận tin tôi chết hay chưa? Lại nói không cần chờ bao lâu, nhiều lắm là mấy tiếng đồng hồ. Nếu tôi thật chết rồi, ngày mai cả Ngự Châu sẽ chuyển đi sôi sục. Nếu không phải người cô quan tâm đang bị cái gì đó giày vò, cô sẽ chạy đến chỗ này sao? Lý Đan nói không ra lời, chỉ lắc đầu. Trương Đông Kình cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà đi ra ngoài. Lý Đan không tự chủ được đi lên kéo cánh tay hắn. Anh đừng có chen vào, làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy nữa được không? Trương Đông Kình hắt tay cô một cái. Là cô ấy không có khi nào không ở đây chen vào cuộc sống của tôi. Tránh ra. Lý Đan đảo đảo mấy cái, Tông Các vừa vặn ôm lấy eo cô. Nhìn bóng dáng Đông Kình sải bước rời đi, Lý Đan còn tính tiến lên đuổi theo. Tông Các kéo tay cô lại. Chuyện đã đến nước này rồi, cô đuổi theo còn có tác dụng sao? Cho dù bị một ngọn núi đè lên trên người, Kình thiếu cũng vẫn cứ xông đi. Cô bớt tốn khí lực đi. Lý Đan tức đến nghiến răng ken két, nhưng lại nhớ đến bộ dạng khó chịu của Lương Mạt. Bây giờ xác định Đông Kình không chết có được xem là một tin tức an ủi tốt không? Lý Đan chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cô nào biết bên trong này thì ra cũng phức tạp, lầm lẫn, mâu thuẫn cực hạn. Hàn Tăng uống một hớp nước, ánh mắt rơi vào cánh tay Tống Các đang ôm Lý Đan. Cái kia, Tống Các, hơn nửa đêm rồi, hay là cậu tiễn người ta trở về đi chứ? Lý Đan trợn mắt với hắn, không ra làm sao cả. Hàn Tăng rụt cổ một cái, hắn một tên đại quê mùa cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng mà cái đề nghị này cũng không có tệ. Tôi đưa cô về. Không cần. Kình thiếu nhất định đến sòng bài, tôi cũng muốn đi qua đó. Nghe hắn nhắc nhở một câu, Lý Đan liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi Lơ Mạt quặn người trong chăn không phát ra chút động tĩnh. Bên ngoài thi thoảng có tiếng bước chân qua lại. Cô trợn tròn mắt. Trong phòng ngủ không có bật đèn, bốn phía tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Mà lúc này Đông Kình chỉ thực sự muốn gặp cô. Về phần phải nói những cái gì nên có phản ứng như thế nào, hết thảy hắn đều không hề để tâm. Trái tim của hắn bởi vì khẩn trương mà nhảy lên lơ lửng. Vốn là hy vọng không thể bắt được lúc này lại nằm tràn đầy trong lòng bàn tay. Tốc độ xe cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Đến cửa sòng bài, đánh đuôi xe một cái trực tiếp dừng thẳng, cũng không quản rốt cuộc ngăn cản bao nhiêu cái xe đằng sau. Tôi Lương Mạt đau đầu muốn nứt ra. Nghe thấy từng trận tiếng đập cửa nối tiếp chuyển tới, cô không muốn để ý, nhưng tiếng đập cửa này thủy chung không chịu ngừng nghỉ. Lý Đan chắc là vẫn không yên lòng về cô. Tôi Lương Mạt gắng sức chống người dậy, vén chăn lên đi tới. Cô không có nghĩ nhiều, đưa tay kéo cửa ra. Ngọn đèn trên hành lang đâm vào đôi con mắt sưng đỏ của cô. Cô không kịp thích ứng, đưa tay cản lại ánh sáng. Mí mắt bị đè ép, nhìn thấy một đôi chân thon dài được bao bọc trong chiếc quần tây đen thẳng tắp mà khuôn mẫu. Tôi Lương Mạt chừng mở hai mắt, chờ đến khi có thể thích ứng được mới lần nữa ngẩng đầu lên. Lần này liền nhìn rõ rành rành người bị ngăn cách trước cánh cửa, ngũ quan, hình dáng, khuôn mặt. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Hắn biến thành quỷ rồi sao? Tôi Lương Mạt kẽ mở miệng, khổ sở khó nhịn. Vì sao vẫn muốn quấn lấy tôi? Không chịu buông tha cho tôi chứ? Em muốn tôi buông tha em sao? Giọng nói người đàn ông trầm mặc, mang theo hơi thở hầm hập lúc giải bước chạy đến. Muốn? Đừng mơ tưởng. Đầu Kình đưa tay đẩy, cả người Lương Mạt ngã ra sau. Thân thể người đàn ông cao lớn cường tráng theo đó tùy ý tiến lên. Tôi có thành quỷ, cậu sẽ không buông tha cho em đâu. Tôi Lương Mạt đập lưng vào vách tường, lực va đập cứng rắn làm cô đau đến nhíu mày. Ý thức cũng từ từ khôi phục tỉnh lại. Cô có thể nhìn thấy nho nhỏ thú, nhưng không thể động chạm tiếp xúc thân thể với nó được. Nhưng Đồng Kình đẩy cô nhẹ một cái, cảm giác rất thật, đau đớn sẽ không gạt người. Cô đưa tay muốn bật đèn, trên Đồng Kình trước cô một bước, hắn móc chân một cái, cánh cửa không cần bao nhiêu lực đóng lại. Hắn đưa tay phải chế trụ gáy Tô Lương Mạt, nụ hôn cấp bách làm Tô Lương Mạt bị vây trong lồng ngực hắn, không có chỗ nào né đi. Hai tay cô chống cự trước ngực hắn. Trên Đông Kình cường ngạnh vặn bung hai tay cô ra để cho cô ôm chặt thắt lưng của hắn. Thật thể càng không kiêng để gì mài sát Tô Lương Mạt. Môi của hắn, nụ hôn của hắn đều nóng hổi. Hắn cậy đôi môi run rẩy của Lương Mạt quấn lấy cô. Bên trong có chứa cả khao khát, thăm dò, cùng chiếm đoạt. Lý trí từng chút thức tỉnh. Tô Lương Mạt mở to hai mắt, đã có thể chắc chắn Đông Kình không chết. Nụ hôn của hắn gần như cắn xé, vừa giống như xem cô là kẻ có mối thâm thù huyết hải. Đầu lưỡi bị cắn đến đau đớn, Tô Lương Mạt thành tiếng, bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Đầu Kình đè cô cực kỳ chặt, phần lưng cô bị đè ép thành một đường thẳng tắp, không thể lui được nữa. Đầu Kình dùng hai vai của mình chống giữ cô, hai tay hung hăng bóp chặt eo cô. Tô Lương Mạt đạp đạp hai chân mấy cái, người đàn ông này là quyết tâm không buông tay. Hai tay hắn từ sau lưng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô, dùng nạp chặt chẽ vào trong lồng ngực rắn chắc. Hơi thở nóng rực thân mật lưu luyến chảy xuôi bên vành tay, chọc vào lòng người khác ngơ ngáy khó nhịn. Sau khi bi thương suy sụp, khí lực toàn thân Tô Lương Mạt như bị rút tận, hô hấp cũng ở trong nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo của Đông Kình dần dần thêm yếu ớt. Cô nắm chặt nắm tay đánh đấm ở sau lưng hắn. Đông Kình khó tán dục vọng nhưng vẫn là buộc thân thể mình kéo lui ra chút ít. Tô Lương Mạt thở hổn hển, trong bóng tối ai cũng nhìn không rõ thần sắc của đối phương. Cô dán chặt vách tường nhưng hai tay Đông Kình vây hai người bên cô, không để cho cô cơ hội lùi lại dù chỉ một bước. Sao lại đến đây? Lý Đan đến Thanh Hồ Đường xác nhận rốt cuộc có phải tôi chết rồi hay không. Tôi còn không biết tin tôi đã tử vong. Cho đến khi nãy em mở cửa, trong nháy mắt tôi nhìn thấy em. Tôi Lương Mạt vô thức nhắm chặt hai mắt lại. Bộ dạng này của cô, cho dù là ai đi nữa cũng có thể nhìn ra trước đó đã khóc. Đầu Kình vươn hai tay bưng mặt cô. Lương Mạt, bây giờ em đã nhìn thấy rõ ràng chưa? Tôi Lương Mạt đẩy tay của hắn ra. Anh vì sao không dứt khoát chết đi cho xong? Bề tài một hồi trầm lặng, nên theo bốn chữ khẩu thị tâm phi phát ra từ miệng. Môi của hắn lại thêm một lần che môi cô lại. Tô Lương Mạt lại bị thiêu đốt trong không khí kích tình và nóng rẫy như vậy mà từ từ tỉnh táo lại. Cô dãy giụa phản kháng vô lực, cả người liền mềm nhũn tựa ở đó. Trần Đồng Kình cho là cô buông lỏng, lòng hắn tung tăng như chim sẻ, có phần không kiềm nén được hướng bên trong vạt áo cô tìm kiếm. Bên kia, Lý Đa lo lắng ngồi trên xe, thỉnh thoảng nhìn được phía trước, tàu khác quét mắt về phía cô. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, thời gian cũng nhanh thôi. Cô không cần lo lắng Kình thiếu sẽ làm gì Tô tiểu thư. Một câu nói của Tống Cát ngược lại cảnh tỉnh cô. Lý Đan vội vàng ấn số điện thoại Lưu Giản gọi đi. Alo, Giản ca. Cô nói mấy câu đơn giản sau đó ngắt máy. Cô đây là đang càng giúp càng rối. Đừng tưởng rằng Lương Mạt sẽ còn khó chịu. Trên Đông Kình có thể dùng cái này khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý, không có cửa đâu. Nói chuyện với người ta không cần giặc như vậy. Nghe tên cô rất điềm đạm nho nhã cơ mà. Tổng Cát nói một câu. Ở trong mắt Lý Đan, thuộc hạ của Đông Kình đương nhiên là cá mẻ một lứa với hắn. Tôi nghe tên anh còn tưởng rằng là văn nhân mặc khách đấy. Tổng Cát, Đình Viện Lầu Cát còn rất có hơi thở thời đại. Tổng Cát mân môi mỏng thành một đường thẳng, không nói thêm gì nữa. Lý Đan thực hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Cô nên đợi đến ngày mai. Nếu như trên Đông Kình thực chết rồi, tin tức sớm muộn sẽ chuyển đi. Bây giờ thì hay rồi, hắn trắng trợn tìm tới cửa, mà tin hắn chết lại là Lưu Giản tiết lộ cho Tô Lương Mạt. Lý Đan nhìn chằm chằm đường đi phía trước, thật sự là đến thất tình bát đảo. Bên ngoài phòng nghỉ có tiếng bước chân rời rạc đi qua, tầng hai vốn cũng không có nhiều người. Bàn tay Đông Kình lướt qua da thịt mềm mại của Tô Lương Mạt hướng lên trên. Toàn thân cô run rẩy, thấy lạnh lẽo từ trong cơ thể thấm ra ngoài. Có trời mới biết hắn đã nhịn bao lâu, động tác trong tay bắt đầu không thể chờ đợi được. Ngón tay Tô Lương Mạt nhéo tay hắn. Anh dựa vào cái gì cho là tôi đã có thể tiếp nhận anh? Chỉ dựa vào đôi mắt này của em. Đầu Kình nói như đinh đóng cột. Đôi mắt tôi làm sao? Tôi trước kia vốn là mắt mù, gần đây mới đỡ hơn đấy. Lương Mạt, em nhất định phải nói với tôi như vậy hay sao? Đầu Kình một tay giữ chặt đầu Tô Lương Mạt. Đúng, tôi nghe anh chết rồi. Nhưng tôi không vì cái gì khác mà khó chịu. Tôi hận anh. Anh chết rồi, sau này tôi không tìm được người nào có thể phát tiết. Dựa vào cái gì anh có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy? Chiêm Đồng Kình, đừng tưởng rằng một cái tin anh chết rồi có thể tiêu tan thù hận của tôi với anh. Tha thứ cho anh sao? Kiếp sau đi. Tôi nói rồi, lời xin lỗi của anh tôi chấp nhận, nhưng tha thứ cho anh tôi làm không được. Trả nợ như vậy thì anh quá thoải mái rồi. Dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì chứ? Một loạt câu hỏi liên tiếp của Tô Lương Mạt đem trái tim mới ấm lại một chút của Đông Kình đánh cho đóng băng tại chỗ. Chúng ta và anh hạ lẫn nhau như vậy đến khi nào chứ? Tôi rất thích như vậy đấy, Đông Kình. Có lẽ tình yêu của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu liền định trước nhất định phải hạ lẫn nhau. Không chết không thôi, không có tha thứ hay là sau cơn mưa trở lại sáng gì đó đâu. Anh đối với tôi không yêu thì tốt hơn. Anh tốt nhất nên cầu nguyện sẽ không có một ngày nào đó là yêu tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến anh khó chịu, làm cho anh đau nhức, cho anh vĩnh viễn không có một ngày có được tha thứ của tôi. Tô Lương Mạt hướng người đàn ông trước mặt mà gào thét. Đầu Kình giống như bị người ta đón đầu, xối cho một chậu nước lạnh như băng. Hắn bây giờ đang khó chịu, đang đau nhức. Cái này có phải yêu hay không? Hắn vốn tưởng rằng lời nói dối này có lẽ sẽ trở thành một cơ hội kéo khoảng cách của họ lại gần. Không ngờ tối cô vẫn kiên trì như lúc ban đầu. Ngoài cửa đột nhiên chuyển tới âm thanh vạn vẹo mở cửa. Ngay sau đó cảnh cửa bật mở, ánh mắt xuyên qua không gian rộng mở chiếu về phía hai người đang giằng co. Ánh mắt Lưu Giản như âm hàn, đưa tay đập mở đèn trong phòng. Đầu Kình cầm lấy tay Tô Lương Mạt muốn đi ra ngoài, Lưu Giản cản lại bên cạnh. Say lại ở đây. Ánh mắt Tô Lương Mạt lưỡng lự giữa hai người, muốn tránh đi lại bị chân Đông Kình càng dồn sức giữ chặt trong tay. Cô ấy vì tin tôi chết khó chịu đến chết đi sống lại, tôi đương nhiên muốn đến xem. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Lưu Giản, đừng có đi theo tôi đến bước này, chuyện bế tàu có chưa đủ khiến anh bận bịu có phải không? Lương Mạt, em đi qua đây. Lưu Giản hướng phía Tô Lương Mạt. Tô Lương Mạt vùng vẫy mấy cái không tránh ra được. Lưu Giản lạnh mặt nhìn sang Đông Kình. Vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, tại tiệc đính hôn của tôi gửi đến một lễ vật lớn như vậy đấy. Lão nhị, chúng ta cũng đừng khách khí tới khách khí lui nữa. Anh với tôi ai cũng chẳng phải kẻ tốt. Người dưới của tôi bị anh làm chết bao nhiêu cũng không cần ở đây tính toán. Anh muốn đả thông con đường vũ khí này, tôi cho anh biết không có cửa đâu. Hoặc là quản lý tương hiếu đường của anh cho đàng hoàng. Kết cục của Tứ Phong Đường không cần tôi nhắc nhở lại anh chứ. Bây giờ chuyện này ồn ào đến cảnh sát cũng muốn xuất động. Anh cho rằng anh có thể phủi bỏ sạch sẽ? Lưu Giản không chút lung lay. Muốn ăn đứt tương hiếu đường, anh cũng không sợ không tiêu hóa nổi sao? Vậy thì nhìn thử xem. Tay Đông Kình kẽ dùng sức kéo Tô Lương Mạt dắt cô ra hướng cửa. Lưu Giản đột nhiên rút xuống bên thắt lưng. Động tác Đông Kình rất mạnh, đã chờ một cái trúng ngay cánh tay Lưu Giản. Súng trong tay Lưu Giản thiếu chút nữa bay ra ngoài. Tô Lương Mạt thấy hai người muốn đánh nhau, cô ngay lập tức rút tay ra, đứng ngăn cản giữa hai người. Đừng cãi nữa, chuyện giữa các bang hội ai cũng không tránh được can hệ. Lần này chúng tôi tự nhận mình dưới quẩy. Cô còn muốn làm chúng tôi với Lưu Giản, hai người dưng cung bạt kiếm, tùy thời có khả năng đánh nhau. Tô Lương Mạt mở rộng cánh cửa hoàn toàn rồi chỉ ra bên ngoài. Anh đi đi. Cậu tôi đi khỏi đây. Tôi không đi. Sắc mặt Đông Kình chuyển biến vô cùng hung ác. Em tình nguyện đi theo một kẻ chưa từng có tình cảm, cũng không chịu cho tôi một câu tha thứ. Anh nói đúng rồi đấy. Tô Lương Mạt cắn chặt răng. Tôi đã nói không tha thứ rồi, thì cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh đi đi. Em muốn nhìn cục diện rối rắm này của Lưu Giản không cách nào thu dọn được. Em cứ tiếp tục ở lại đây. Anh đừng có uy hiếp tôi. Lưu Giản tiến lên nắm chặt tay Lương Mạt. Một câu tình nguyện đi theo một kẻ chưa từng có tình cảm vừa rồi của Đông Kình. Tô Lương Mạt tiếp lời nhanh như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới cảm thụ của Lưu Giản. Chúng ta giao đấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Dã tâm muốn chiếm tương hiếu đường của anh không phải tôi nhìn không ra. Lương Mạt sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâu. Lưu Giản đưa tay vòng quanh bả vai Tô Lương Mạt. Cô ấy là phụ nữ của tôi, anh bớt đánh chủ ý lên cô ấy đi. Chiêm Đông Kình hừ lạnh một tiếng, không khỏi nhìn Tô Lương Mạt trước mặt. Có đi hay không? Cô đã sớm khôi phục lại phần tỉnh táo kia. Không đi. Đông Kình không nói hai lời, hất bả vai của cô đi ra khỏi phòng nghỉ. Ra khỏi cửa chính sòng bài, vừa vặn Lý Đan với Tống Các đuổi tới. Lý Đan thấy sắc mặt hắn rất khó coi, Tống Các phải bước tiến lên trước. Kình thiếu, trở về. Bên trong phòng nghỉ, Lưu Giản đưa tay đóng cửa lại, dựng mắt lên nhìn về phía giường lớn trong phòng ngủ. Phía trên chăn đơn mắt trật tự, lộn xộn vùi vào một chỗ. Nhìn lại Tô Lương Mạt, hai mắt sưng đỏ, môi cũng sưng đỏ. Lúc anh xông vào nhìn thấy rõ ràng thần sắc cô ngơ ngẩn. Lưu Giản chỉ thoáng qua, cả trái tim đều vỡ nát theo. Anh cái gì cũng không nói, đi đến chỗ quầy bar, lại từ bên trong tủ rượu lấy ra chai rượu. Ngón tay Lưu Giản thon dài cầm miệng chai, rót vào cái ly, sau đó một hơi uống sạch. Tô Lương Mạt khoác chiếc áo mỏng, quầy bar này vốn là lúc Lưu Giản xây dựng sòng bài, cố ý cho người lắp đặt, vốn dĩ căn phòng này cũng là giữ lại cho anh. Tô Lương Mạt ngồi xuống đối diện Lưu Giản. Sao phải gạt em, Chiêm Đông Kình chết rồi. Lưu Giản ngước mắt lên nhìn cô, đơn ly rượu đã rót đầy vào tay Tô Lương Mạt. Lương Mạt, hôm nay vốn dĩ là ngày chúng ta đính hôn. Là anh không đồng ý. Nếu không phải ngày mai chúng ta có thể bắt đầu một lần. Tô Lương Mạt kết chặt áo khoác trên cánh vai. Đôi mắt Lưu Giản thâm thúy đối diện với cô. Tô Lương Mạt không đợi được câu trả lời của anh. Anh nói với em Chiêm Đông Kình chết rồi là muốn dò xét cái gì? Lưu Giản, chúng ta đều muốn đính hôn, anh đối với em vẫn không yên tâm phải không? Em đối với chính bản thân em có yên tâm được không? Lưu Giản hỏi ngược lại. Tất nhiên. Lương Mạt, em không cần cân nhắc chút nào liền trả lời sao? Tôi Lương Mạt có chút tức giận. Lưu Giản, anh hoài nghi em sao? Có một số việc thử một lần liền thử ra được ngay. Chiêm Đông Kình sao phải chạy đến sòng bài? Sao lại biết em ở đây thương tâm khổ sở? Là Lý Đan đến Thanh Hồ Đường xác nhận tin anh ta tử vong. Lý Đan là tâm phúc của em. Nếu như không phải là nhìn thấy bộ dạng này của em, cô ấy sẽ xúc động mà chạy đến đó sao? Ngữ điệu Lưu Giản không khỏi lên cao. Cho nên đêm nay anh mới thử dò xét có phải không? Đây không phải là thử dò xét, là lúc anh nghe em nhắc đến cái tên Chiêm Đông Kình này, vô thức nói ra khỏi miệng một câu đó. Đầu Tô Lương Mạt càng lúc càng đau. Em không muốn tranh cãi gì với anh nữa, chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi. Ngày mai anh còn phải xử lý chuyện bến tàu, cũng phải sớm nghỉ ngơi thôi. Sao có thể cứ như vậy mà cho qua chứ? Lương Mạt, em đối với anh có phải quá khoan dung không? Tô Lương Mạt nhíu mày, cảm giác thấy Lưu Giản cố tình gây sự, nghĩ thầm có thể là anh uống quá nhiều rượu rồi. Giản, anh đừng uống nữa, em cho người đưa anh trở về. Rốt cuộc em có bao nhiêu quan tâm anh mới có thể hết lần này tới lần khác nói với anh bỏ qua? Giản, Tô Lương Mạt trên mặt không vui. Em cho anh tin tưởng của em không tốt sao? Đây không phải là tin tưởng, đây là áp lực. Tô Lương Mạt từ từ đứng dậy. Có cần em đi hay không mới có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn một chút? Lưu Giản vươn cánh tay nắm chặt tay cô. Mặc kệ như thế nào, anh đều không để em đi. Tô Lương Mạt ngồi trở lại, không khí giảng co, ai cũng không biết phải nói cái gì. Lưu Giản nhận được điện thoại của Lý Đan lập tức xông tới. Anh vốn là chờ Lương Mạt nổi đoá lên chất vấn, giống như cô hướng sang Đông Kình mà nói. Đã nói không tha thứ thì sẽ không tha thứ, đời này đừng mơ tưởng. Vẻ quyết tuyệt đó phải là chân chính thực sự mới có thể bộc lộ ra ngoài. Lý Đan ở bên ngoài gõ cửa, chìa khóa của Lưu Giản còn cắm trên ổ khóa chưa rút ra. Tầm mắt Tô Lương Mạt theo đó nhìn ra ngoài. Ai? Lương Mạt, là mình. Có chuyện gì không? Không sao, mình đi làm việc trước đây. Lý Đan nghe thấy tiếng nói của cô liền yên tâm. Lưu Giản uống thêm hai ly rượu, hai mắt đều đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt phía đối diện. Ly thủy tinh trong tay bị siết chặt phát ra tiếng kinh kít. Anh đột nhiên đứng bật dậy, giữ chặt tay Tô Lương Mạt sải bước đi đến trước giường. Người Lưu Giản đầy mùi rượu, hai tay giữ lấy ly rượu của Lương Mạt. Hối hận đính hôn với anh không? Cô lắc lắc đầu. Tốt. Nơi quả ông Lưu Giản khẽ quận. Mặc dù lễ đính hôn của chúng ta bị phá rồi, nhưng mà Lương Mạt, anh bây giờ vẫn muốn em. Nói xong, anh lần đẩy Tô Lương Mạt xuống giường, phía sau lưng cô đè lên chăn đệm mềm mại rồi bật ngược lại. Hai tay Tô Lương Mạt chống đỡ hai bên. Lưu Giản đưa tay cởi cúc áo, cô ngồi bên mép giường, nhìn động tác trong tay người đàn ông càng lúc càng khẩn trương. Bây giờ trong cơ thể không có mê dược gì khống chế cô, cũng không có thân bất do kỷ. Tô Lương Mạt hiểu cô với Lưu Giản sớm muộn sẽ đi đến bước này. Nếu quả thật muốn cùng nhau chung sống một chỗ, chuyện vợ chồng là tất nhiên. Lưu Giản đè lên trên, áp Tô Lương Mạt lên giữa giường lớn. Anh đưa tay vén áo ngủ của cô lên, bàn tay chạm đến áo ngực bên trong, cả người Tô Lương Mạt không kiềm nén được bắt đầu phát run. Cảm giác run rẩy xa lạ mang theo bài xích quen thuộc đang kêu gào muốn trốn đi. Tô Lương Mạt đè nén tay kia của Lưu Giản nhẹ nhàng đưa vào trong quần ngủ của cô. Cô không có phản đối, Lưu Giản cũng bất chấp tối nay Tô Lương Mạt là đồng ý hay là có gì khác. Anh muốn cô, có lẽ chỉ có sau khi hoàn toàn đi vào, chính thức dung nhập làm một, cô mới có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến anh. Tô Lương Mạt trợn tròn mắt, nhìn chiếc đèn ở trên trần nhà rủ xuống, ánh mắt gợn sóng làm nổi bật bộ dáng của cô bây giờ. Lưu Giản hôn mi tâm rồi đến sống mũi của cô, lại từng tấc dịu dàng mà bá đạo hôn khắp cổ cô. Sợi quai xanh của cô lộ ra bên ngoài, đầu lưỡi anh ở đó trằn trọc tới lui. Tô Lương Mạt không khỏi rụt hai vai lại, thân thể Lưu Giản cường tráng đè ép làm cô không có khả năng cựa quậy. Cô cảm thấy bức bối trong lòng nhưng lại không thể đẩy anh ra. Lưu Giản nhìn ra được cô khó chịu, anh tiến lại gần cùng cô hôn môi. Hai người ai cũng không có nhắm mắt, cô không dãy dụa nhưng trong mắt dù là một chút ý là tình mê cũng không thấy hiển lộ ra ngoài. Anh thử trêu chọc thăm dò. Tô Lương Mạt muốn phối hợp nhưng tiếc là trái tim so với thân thể lại thành thực hơn nhiều. Động tình hay không rõ ràng cũng cần phân biệt người. Tô Lương Mạt không khỏi thất thần, cô thật sự tưởng rằng đối với người đàn ông khác cũng có thể có cảm giác giống nhau. Tiếng đập cửa kịch liệt chuyển tới, Lưu Giản chống hai tay bên người Tô Lương Mạt. Cô nhìn thấy sắc mặt người đàn ông xanh mét, liền thẳng thắn lên tiếng. Ai? Lão đại, không xong rồi, cảnh sát đã tìm tới cửa. Là thuộc hạ của Lưu Giản, xem ra là thấy anh đi vào đây. Lưu Giản liếc nhìn người dưới thân. Để cho bọn chúng chờ. Nhưng người đã xông lên đến tầng 2 rồi. Ngón tay Lưu Giản cắm sâu vào mái tóc Tô Lương Mạt, cô không có ngăn cản. Lúc người đàn ông đang muốn tiến thêm một bước, Tô Lương Mạt nghiêng người dậy quay sang bên tai Lưu Giản nói. Sau này đừng hoài nghi em nữa. Em có thể làm như vậy là vì luôn muốn quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Chiêm Đông Kình. Có lẽ vẫn có đôi khi ngẫu nhiên bộc lộ cảm xúc. Nhưng anh tin em chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng anh ta bắt đầu lại. Cho dù lúc trong lòng có khó chịu tới cực điểm, em cũng chưa từng có ý nghĩa như vậy. Lời này nghe vào tai Liêu Giản trở thành một cái cớ cô dùng để đồng ý lên giường với anh, tiện đà phủi bỏ luôn quan hệ với Đông Kình. Lồng ngực trần trụi của Liêu Giản liên tiếp phập phồng mấy cái, anh vươn tay vuốt ve gò má Tô Lương Mạt, ngón cái ở trên má cô lưu luyến bồi hồi. Yêu nhau dễ chung đụng khó, huống hồ giữa bọn họ còn chưa có tình yêu. Liêu Giản đứng dậy, nhặt quần áo lên tròng vào trong người. Trước kia đều là anh theo đuổi, thật vất vả mới cùng Tô Lương Mạt đi đến bây giờ. Mâu thuẫn lại từng bước chia rẽ. Anh không muốn nhìn thấy cái cục diện này. Mối quan hệ anh cẩn thận che chở nếu như có một ngày thật sự trở lại nguyên điểm. Chỉ còn lại kiên trì thì có lợi ích gì? Tô Lương Mạt ngồi dậy, đẹp quần áo mất trật tự rửa sang lại chỉnh tề. Liêu Giản vừa cài cúc áo vừa đi tới cửa, anh đưa tay mở cửa ra, cảnh sát đã chờ ở bên ngoài. Tô Lương Mạt đi đến cạnh Liêu Giản, nhìn thấy Vệ Tắc đứng trước mặt anh. Vệ Tắc, hơn nửa đêm rồi, có chuyện gì không? Chuyện vụ nổ ở bến tàu, muốn mời Liêu Giản về hỗ trợ điều tra. Chuyện xảy ra ở địa bàn của Tương Hiếu Đường tất nhiên không thể trốn tránh. Liêu Giản xoay người lại dặn dò Tô Lương Mạt. Em đi nghỉ trước đi, anh không sao đâu. Sự tình trước mắt vẫn chưa sáng tỏ, Tô Lương Mạt cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nhìn Liêu Giản theo chân bọn họ rời đi. Chiêm Đông Kình một đường đi về thẳng Thanh Hồ Đường, sắc mặt hắn u ám dập mạnh cửa, sau đó đi thẳng lên trên tầng 2, cởi quần áo trên người xuống lại đi lên phòng tập thể thao trên tầng 3. Chiêm Đông Kình không có giống như thường ngày đeo bao tay quyển anh, hắn để tay trần từng cái đánh tới bao cát cứng rắn. Bao cát theo lực trong tay quay tròn trước mặt, âm thanh ngột ngạt đi theo tiếng thở dốc nồng đậm của người đàn ông vang vọng trong căn phòng. Hắn nóng lòng phát tiết, khớp ngón tay lồi ra, bị rách ra, đau đớn bén nhọn không ở trên da thịt. Mồ hôi đông kỉnh như mưa, tóc cần cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn ướt đẫm. Hắn nâng lên chân dài, một cước hung hăng đá tới. Bao cát sau khi kịch liệt đàn hồi, lại một quyền tiến lên nghênh đón. Dường như đau đớn nơi đầu ngón tay dần dần thức tỉnh trí nhớ của hắn. Đông kỉnh đưa tay ôm bao cát, cả người đi đến bức tường trước mặt, sượt qua tấm gương dài nhìn chính mình. Nửa người trên để trần, mỗi khối da thịt được tôi luyện thích hợp đẹp mắt, khuôn mẫu rõ ràng. Mồ hôi trượt qua mí mắt, làm mở đi tầm mắt Đông Kình. Thì ra còn có một loại tình yêu gọi là hành hạ lẫn nhau. Tô Lương Mạt cũng không có phủ nhận yêu hắn, nhưng cho dù phần tình cảm này vẫn còn mãnh liệt như xưa, nếu muốn ở bên nhau là không thể. Đông Kình vươn tay chống đỡ mặt gương, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú bản thân mình bên trong. Hắn nghĩ hắn nên đối diện với hai nam kia của Tô Lương Mạt. Nếu như không phải là tuyệt vọng cùng thống hận ngập đầu, cô sẽ không thể cảm nhận rõ, dù yêu thương nhưng vẫn không thể tha thứ. Đầu kỉnh luôn luôn dùng nguyên tắc làm việc của mình suy xét cái sự diện kia, nhưng kể từ khi Mạc Thanh nói ra chân tướng, hắn muốn vãn hồi đã sớm không còn kịp nữa. Tay hắn mơn trớn mặt kính, nhìn thấy khuôn mặt của mình bị phản chiếu rõ rệt. Trầm Đồng Kỉnh một quyền nện tới, mặt kính vỡ thành hình mảng nhện, một vết máu cũng theo đó uốn lượn chảy xuống. Hai năm, hắn phải như thế nào hoàn trả lại hai năm kia? Hắn muốn Tô Lương Mạt tha thứ, vốn cũng không phải bởi vì trong lòng có bao nhiêu áy náy. Hắn không phải thánh nhân, mà bởi vì tim một ngày so với một ngày lại càng đau dữ dội. Tình yêu không nhất thiết phải đến thật nhanh chóng, thật mãnh liệt. Sợ nhất chính là từng chút rót vào trong. Đợi đến lúc mình muốn ngăn lại, đã sớm hòa vào máu thịt người ta thành một thể, không cách nào rút chóc ra được. Một lúc sau, Đầu Kỉnh mới đi ra khỏi phòng tập. Hắn lấy hộp thuốc, cũng không kinh động đến người khác, xử lý đơn giản miệng vết thương rồi đem băng gạc từng lớp bao lấy bàn tay. Hắn rất dồn sức, phảng phất như không biết đau. Tô Lương Mạt không chịu thỏa hiệp, hắn liền muốn nghĩ cách buộc cô phải thỏa hiệp. Đêm nay ở trong sòng bài, Tô Lương Mạt cũng không hề chợp mắt, trong đầu cô hỗn loạn, hơn nữa chuyện của Liêu Giản lại rắc rối. Trời vừa hừng đông, cô liền thay quần áo ra khỏi cửa. Vệ Tác bọn họ quả nhiên là thẩm tra cả đêm. Tô Lương Mạt chờ bên ngoài đồn cảnh sát. Vệ Tác cả người mệt mỏi đi ra, nhìn thấy cô không nói hai lời bước ra ngoài, chỉ đến khi đi khá xa mới quay đầu lại. Em có dám đến đồn cảnh sát sao? Sao thế? Chuyện này rất phiền phức, không thể so với chuyện hắc bang sống mái với nhau trước đây. Đây chính là tổn hại nghiêm trọng đến tài sản quốc gia, còn kéo theo mấy mạng người vào đấy. Nhưng việc này không phải là Liêu Giản làm. Lương Mạt, em đừng nói giúp hắn nữa. Cấp trên luôn bảo bọn anh phải theo sát mấy bang hội ở Ngự Châu. Đây là một cơ hội tốt, cấp trên sẽ không bỏ qua đâu. Văn kiện vừa sáng sớm đã đưa đến phòng làm việc. Tường Hiếu Đường bây giờ muốn chối bỏ sạch sẽ gần như là không thể. Tô Lương Mạt vừa nghe, khó có thể che lớp hoảng hồn trên mặt. Vệ Tác, anh giúp em một chút đi, chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Nếu như tiền có thể giải quyết, muốn bao nhiêu bọn em sẽ đưa bấy nhiêu. Lương Mạt, đây không phải là buôn bán kinh doanh. Khẩu khí Vệ Tác cứng rắn. Em biết, nhưng có tiền so với không có vẫn dễ xử lý hơn. Huống hồ anh chắc hẳn cũng có thể tra ra được, Tường Hiếu Đường lần này cũng là bị tổn hại nặng nề. Đây là án buôn bán vũ khí, án tử cũng không phải là do anh định đoạt đâu. Vệ Tác nhìn Tô Lương Mạt gấp đến không chịu được. Em cũng biết còn dính dáng đến Chiêm Đông Kình, em chắc cũng đã nghĩ đến là hắn không muốn để Tương Hiếu Đường sống yên ổn đấy. Tô Lương Mạt bị một câu đánh thức. Chiêm Đông Kình bên kia sẽ gặp rắc rối chứ, xe cùng với tàu đều là hắn phái đến, nếu như có thể chứng minh là hắn đã hạ thủ, Lưu Giản có thể phủi bỏ được không? Làm sao có thể phủi bỏ sạch sẽ, nhưng bây giờ vẫn còn một mắt xích quan trọng. Cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ trực tiếp chứng minh lô vũ khí kia là của Lưu Giản, chỉ là mượn bến tàu của Tương Hiếu Đường mà thôi. Vệ Tác chỉ có thể nhắc nhở đến đây. Chuyện kế tiếp anh tin em chắc phải biết làm thế nào chứ. Tôi Lương Mạt nghe vậy cảm kích nhìn Vệ Tác. Thời gian 2 năm trôi qua quá nhanh, ai cũng đều thay đổi. Biện pháp tiếp theo trong miệng Vệ Tác chính là tìm kẻ chết thay. Sự tình đi đến một nước này, Vệ Tác vẫn đã nói ra lo lắng trong tâm. Theo anh thấy, Chiêm Đông Kình không giống như là chỉ đơn giản muốn hủy đi lô vũ khí kia. Nếu như trong tay hắn nắm chứng cứ tư liệu nguồn hàng của Lưu Giản, một khi ra vào tay bọn anh bên này, Lưu Giản thật có thể xong rồi. Tô Lương Mạt trong lòng cả kinh, cô hoàn toàn không nghĩ tới việc này, cho rằng Đông Kình có lẽ chỉ là muốn cho Lưu Giản tham dự vào chuyện buôn bán vũ khí. Vệ Tác thấy sắc mặt cô mệt mỏi lạnh lẽo. Lương Mạt, giống như em nói, có tiền so với không có, dễ giải quyết chuyện hơn. Thay vì ở đây tốn thời gian, còn không bằng nhanh về nghĩ cách thử xem. Được, Lưu Giản bên này vẫn nhờ anh chiếu cố một chút. Vệ Tác thấy cô xoay người định rời đi, liền mở miệng gọi cô lại. Lương Mạt à, sao thế? Em có yêu Lưu Giản không? Cô khẽ mở miệng, từng tia nắng mặt trời bắn ra xuyên qua kẽ hở giữa tán lá cây, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế mỹ lệ của Lương Mạt. Cô nhìn Vệ Tác một lúc lâu. Anh hỏi cái này để làm gì? Năm đó, lúc em vì Chiêm Đông Kình không ngại dấn thân, bước vào vũng nước bùn này, anh nhớ anh cũng đã từng hỏi em câu hỏi giống như vậy. Em đã từng quật cường nói với anh rằng em yêu Chiêm Đông Kình. Vì sao 2 năm trôi qua em lại rút lui? Trong tay Vệ Tác còn cầm theo ly cà phê lúc đi ra ngoài. Bây giờ ngón tay dùng sức, ly giấy bị bóp đến biến dạng. Lương Mạt ý vị thâm trường nhìn sang phía Vệ Tác. Vệ Tác, em và anh là bạn bè. Chiêm Đông Kình đã từng là sai lầm của em. Bà Lưu Giản, là em nghĩ muốn bắt đầu lại một lần. Anh biết rồi, em đi đi. Tô Lương Mạt trở lại trước cửa đồn cảnh sát, sau đó lái xe rời khỏi. Vệ Tác bóp méo ly cà phê ném xuống dưới chân. Mối quan hệ tay ba này, người không có khả năng can hệ đến nhất không phải là bạn bè sao? Tô Lương Mạt trở lại sòng bài, bảo Lý Đan đi điều tra nguồn tài chính. Bây giờ Lưu Giản bị mắc kẹt ở đồn cảnh sát không ra được, chuyện bến tàu vẫn còn hậu quả. Sở Mẫu tiên sinh đã sớm gọi điện thoại tới, nói sau chuyện này sẽ không hợp tác thêm nữa. Chuyện bị quấy ra lớn đến như vậy, may mà lão ta là người Mỹ. Hơn nữa trong giọng điệu còn hết lần này tới lần khác, cảnh cáo Tô Lương Mạt không được kéo lão xuống nước. Tất nhiên ra mặt nhất định không phải chính là lão ta. Lão ta không có ngốc đến mức có thể để Lương Mạt nắm lấy thóp của mình. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách đưa Lưu Giản ra ngoài. Tô Lương Mạt hai tay ôm đầu nhìn chằm chằm máy tính trên bàn. Cảnh sát bên kia chỉ có thể dựa vào Vệ Tác. Cô nhớ gần đây Lưu Giản vừa mới gọi cho Dương Lỗ trở về. Tô Lương Mạt nhấc điện thoại, bảo Lý Đan đi gọi Dương Lỗ đến. Tường Hiếu Đường nếu đã có thể đặt chân ở Ngự Châu, sau lưng khẳng định cũng có người che chở. Sau đó Tô Lương Mạt từ miệng Dương Lỗ cũng biết được một chút ít tin tức hữu ích. Việc này không nên chậm trễ, trước lúc chuyện còn có thể vãn hồi đường sống. Tô Lương Mạt nhất định phải tìm được người giúp đỡ, tiền vốn dĩ không đủ vạn năng, còn cần phải có đủ quan hệ. Lương Mạt bây giờ là hết cách phần thân, lại không yên tâm Tô Trạch. Lý Đan sau khi xử lý xong chuyện xong bài, sau đó đến nhà Lương Mạt đưa Tô Trạch đi học. Cả đêm Lý Đan không ngủ, đầy đầy mi mắt thâm quầng nặng nề. Đưa Tô Trạch đến trường học rồi, Lý Đan đi vào quán cà rán gần đó, tùy tiện đối phó với bữa sáng. Lý Đan không nghĩ tới ở đây gặp phải hắn. Người đàn ông kéo cái ghế ngồi đối diện Lý Đan, nhìn ngó mấy bạn nhỏ đang dùng bữa sáng bốn phía, lại thử nhìn gương mặt đó của Tống Các. Lý Đan suýt nữa thì phun ra cháo trứng thịt nạc trong miệng. Anh đến làm gì? Tối hôm qua mất ngủ à? Lý Đan nhìn cà phê trong tay hắn. Các người tối hôm qua cũng cao hứng đến mất ngủ chứ nhỉ? Nếu tôi là cô,